mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, chương 70, nữ quỷ làm người thương yêu. 8. Càng, cầu đạt, nhìn một cái Ngộ Không dừng lại tu hành. Niếp Tiểu Thiến liền vội vàng quỳ lại ở trước cửa nói. Người cơ khổ Niếp Tiểu Thiến cầu kiến cao nhân, chỉ cầu cao nhân đáng thương tiểu nữ thân thế thê lương. Viện thủ giúp tiểu nữ giải thoát bể khổ, cao nhân đại ân đại đức, tiểu nữ kết cỏ ngậm vành, vĩnh thế không quên. Nghe được cái này như khóc như kể cầu khẩn, Ngộ Không chợt cảm thấy cả người rung một cái tê dại. Cái này thanh âm vừa xốp vừa mềm, giản làm cho người ta lòng ngứa ngáy hết sức. Chỉ nghe tiếng, liền làm người ta không kịp chờ đợi muốn thấy nó phương dung. Ngộ Không đi ra khỏi cửa phòng, nhưng thấy một cô gái quần áo trắng quỳ lại tại phòng trước cửa. Cô gái này cúi đầu mà lại, không nhìn thấy mặt mũi, nhưng chỉ từ nó lung linh dáng vẻ, thướt tha vóc người, là được biết cái này là một vị khuynh thành giai nhân. Cô nương xin đứng lên, cô nương có gì khó xử, cứ nói đừng ngại. Ngộ Không ngẩn người một chút, lúc này mới lên tiếng nói. Niếp Tiểu Thiến lúc này mới nâng lên đầu đẹp, Ngộ Không lúc này mới nhìn thấy giai nhân phương dung, nhất thời phảng phất bị điểm huyệt đạo một dạng sững sốt. Vương Tổ Hiền, rất giống Vương Tổ Hiền, hơn nữa còn là thanh xuân mỹ lệ 18 tuổi Vương Tổ Hiền. Đẹp, đẹp, thật sự là thật đẹp. Ngộ Không không nhịn được ở trong lòng thở dài nói, giai nhân mi mục như họa, bạch y tung bay, phong tình vạn loại, cho dù ai quét nhìn, đều phải không nhịn được hát nhất thanh thải, giỏi một cái mỹ lệ làm rung động lòng người nữ quỷ. Mà còn trừ động lòng người mỹ lệ ở ngoài, trên người nàng còn có một cổ không nói rõ được cũng không tả rõ được đau khổ nhu nhược, khiến cho người không nhịn được sinh ra thương tiếc ý. A, nguyên lai là Cao Tăng đại sư, không biết đại sư pháp danh. Niếp Tiểu Thiến thấy Ngộ Không ăn mặc cũng là cả kinh, lại thấy hắn tóc ngắn như thế, liền cho rằng hắn là tu hành hòa thượng, là lấy mới biết cái này như vậy gọi. Ngộ Không vừa nghe liền biết Niếp Tiểu Thiến hiểu lầm, bất quá cũng chẳng trách nàng hiểu lầm. Bởi vì tại như vậy niên đại, trừ hòa thượng ở ngoài, không có ai sẽ lưu ngắn như vậy tóc. Ha ha, cô nương hiểu lầm, ta có thể không phải là cái gì hòa thượng. Đầu ta phát ngắn, là bởi vì kiểu tóc duyên cớ. Ngộ Không liền vội vàng giải thích, Ngộ Không có thể không muốn bị giai nhân lầm cho là mình là ăn chay niệm Phật hòa thượng. Nếu như bị đương thành hòa thượng, hắn làm sao còn đối như vậy mỹ diệu động lòng người nữ quỷ hạ thủ đây? A, là Tiểu Thiến sai, không biết cao nhân xưng hô như thế nào? Niếp Tiểu Thiến sau khi đứng dậy hết sức lo sợ nói. Kiểu tóc là cái gì? Niếp Tiểu Thiến không minh bạch, nhưng là nàng biết rõ mình lầm, tự nhiên sợ hãi cao nhân trách cứ. Tiểu Thiến cô nương chớ hoảng sợ, an ủi giai nhân một câu. Ngộ Không lúc này mới nói, ta gọi là Tôn Ngộ Không, người gọi ta Lão Tôn hoặc là Ngộ Không đều được. Đúng, cô nương, người chính là người nói một chút khó xử đi, nếu như có thể giúp địa phương, ta rất vui lòng ra sức. Tôn quan nhân, Tiểu Thiến chính là khổ mệnh người. Nhiều năm trước, tại Tiểu Thiến như khóc như kể tự thuật trong, Ngộ Không vừa nặng nhiệt độ một lần nàng thân thế. Thì ra là như vậy, không trách ta vừa đến cái này ngồi tự miếu cũng cảm giác được một cổ trùng thiên yêu khí. Nguyên vốn còn muốn chờ đến ngày mai lại đi điều tra rõ ràng. Tiểu Thiến cô nương, ngươi yên tâm, cây này yêu, ta chính xác diệt trừ, trả lại ngươi thân tự do. Ngộ Không đại nghĩa lẫm nhiên nói, đa tạ ân nhân đại ân đại đức, Tiểu Thiến kết cỏ ngậm vành, vĩnh thế không quên. Niếp Tiểu Thiến lần hai bái tạ nói, ôi chao, Tiểu Thiến cô nương khách khí, cái gì ân nhân không ân nhân, Tiểu Thiến cô nương nếu nhìn lên ta, trực tiếp gọi ta Ngộ Không là được. Chuyện này, quan nhân, Tiểu Thiến không dám, Niếp Tiểu Thiến ngay cả không dám xưng. Cái gì có dám hay không? Không phải một cái xưng hô nha. Ha ha, nếu như vậy tùy ngươi, Ngộ Không cười cười, sau đó lại nói, đúng, kia cây liễu yêu tại nơi nào? Tiểu Thiến cô nương ngươi lại dẫn ta đi trước, đợi ta diệt trừ này yêu, trả lại ngươi thân tự do. Niếp Tiểu Thiến còn chưa mở miệng, bên cạnh lại truyền một tiếng hừ lạnh, nói khoác mà không biết ngượng. Các hạ cũng chớ có bởi vì tham luyến sắc đẹp mà lầm bản thân tánh mạng. Há, ngươi thì là người nào? Mới vừa rồi ngươi đã tại này dòm ngó đã lâu. Ta là cảm giác ngươi không có ác ý, mới không đem ngươi bắt tới. Ngươi vì sao phải miệng ra ác nói? Ngộ Không nghiêng đầu xem hướng người tới nói. Chỉ thấy người tới người đeo một cái kiếm hạp, mặt đầy râu quai nón, vóc dáng cao lớn đô con, không phải Yến Xích Hà còn có thể là ai? Nguyên lai, cái này Yến Xích Hà cũng là bị Ngộ Không tu hành lúc tạo thành động tĩnh to lớn sở kinh động. Cho là Lan Nhược tự bên trong xảy ra đại sự gì, cho nên mới tới hỏi do tình huống. Chẳng qua là hắn biết cái này Lan Nhược tự chính là cây liễu yêu địa bàn. Trong lúc nhất thời không dám áp qua gần. Một mực chờ đến Ngộ Không dừng lại tu luyện, lúc này mới lẻn vào trong chùa, vừa vặn nghe được Ngộ Không cùng Niếp Tiểu Thiến đối thoại. Bần đạo Yến Xích Hà, lần này mở miệng chính là có hảo ý. Các hạ không biết kia cây liễu yêu lợi hại, như thể lỗ mãng đi trước, sợ rằng sẽ lầm tánh mạng. Nghe được Ngộ Không nói như vậy, Yến Xích Hà sững sờ, lúc này mới lên tiếng nói. Hắn cũng không cảm thấy Ngộ Không thật đang nói láo, bởi vì, từ trên người Ngộ Không, hắn cảm giác lực lượng cường đại, trong đó có pháp lực, bất quá cái này pháp lực rất nhỏ yếu, cùng hắn bản thân so sánh còn nhiều hơn không bằng, nhưng là ngoài ra một loại hắn không biết là cái gì chủng loại lực lượng, lại để cho hắn mơ hồ cảm giác uy hiếp, nguyên lai là Yến Đạo Trường. Kia cây liễu yêu kết quả có gì chỗ lợi hại, lại lệnh Yến Đạo Trường e sợ như thế. Ngộ Không hỏi, ha ha, bần đạo làm sao sẽ sợ lão kia yêu, chỉ bất quá nơi này là hắn bàn, mà còn lúc này lại là đêm tối, chính là nàng pháp lực mạnh nhất thời khắc. Bần đạo cho là, nếu là các hạ nghĩ phải trừ hết này yêu, đợi đến ngày mai ban ngày lại đi cũng không muộn. Yến Xích Hà cười lớn một tiếng nói, Yến Đạo Trường hảo ý tại hạ tâm lĩnh, bất quá, chính là một cái cây liễu yêu mà thôi, đêm tối ban ngày lại có cùng phân biệt. Ngộ Không khinh thường nói, quan nhân, vị đạo trưởng này nói cực phải, bà nội pháp lực cao thâm, đặc biệt là trong đêm tối, pháp lực vô biên, nếu như quan nhân tùy tiện đi trước, nếu là có cái sơ suất, Tiểu Thiến bách tử chớ thứ cho. Tiểu Thiến lúc này cũng khuyên giải nói, Tiểu Thiến cô nương nhưng xin yên tâm, tại hạ không phải người lỗ mãng, chính là một cái cây liễu yêu, không làm gì được ta, cô nương xin dẫn đường đi. Ngộ Không lại kiên trì nói, Niếp Tiểu Thiến không cưỡng được Ngộ Không, chỉ có thể dẫn hắn trước đi tìm cây liễu yêu. Mà Yến Xích Hà thở dài, cũng cùng lên đến, hai người lo lắng bộ dáng lệnh Ngộ Không âm thầm buồn cười. Một cái cây liễu yêu mà thôi, phải dùng tới như vậy phải không? Ta coi như không cần khác thủ đoạn, đơn dùng man lực cũng có thể tay cầm Chu Tiên kiếm, đem nó cho chém thành bó củi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.